Chương 400, rút ra ban thưởng, 2. Lúc này kim đồng hồ đã nhanh muốn về tới 12 giờ vị trí, Tiêu Vân vậy đang nín thở, nắm chắc thành quyền hai tay thỉnh thoảng truyền ra ken két tiếng vang. 79 tiểu thuyết không thể phủ nhận, giờ khắc này Tiêu Vân cực kỳ khẩn trương. Cho dù trải qua một lần tiến vào đệ nhị trọng giao diện, Tiêu Vân tâm tình khẩn trương vậy không giảm mảy may. Khi kim đồng hồ khoảng cách 12 giờ vị trí còn thừa lại 3 cái ngăn chứa, Tiêu Vân tâm đã cuồng loạn không ngừng, trên trán vậy dần dần rịn mồ hôi. Tại Tiêu Vân khẩn trương tâm tờ hờ nờ bờ tờ đi nhờ dưới, kim đồng hồ lần nữa huy động một âu ngừng lại. Thoáng chốc Tiêu Vân song mi hơi nhíu nhăn. Bất quá Tiêu Vân nhưng không có thu hồi ánh mắt, hắn biết kim đồng hồ chẳng qua là tạm thời đình chỉ, cũng chưa hoàn toàn dừng lại. Chính như Tiêu Vân suy nghĩ, đi qua thời gian 3 cái hô hấp, ngắn nhỏ kim đồng hồ lần nữa vẽ bóng nhúc nhích. Lần này, Tiêu Vân đã xác định không được kim đồng hồ phải chăng còn biết di động. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, kim đồng hồ tại vẽ động một cái trở về đến 12 giờ vị trí. Một hơi, ba hơi, năm hơi. Khi đi qua năm hơi thời gian, cắn chặt hàm răng nhìn chăm chú lên kim đồng hồ Tiêu Vân, hai con ngươi đột nhiên lóe lên, đứng tại chỗ khanh khách nở nụ cười. Kim đồng hồ, lần nữa hướng lên rời bóng núp đích, về tới 12 giờ vị trí. Chúc mừng chủ ký sinh, tức sẽ tiến vào tiếp theo quất thưởng giao diện. Đã lâu thương Santiago bày ra âm truyền ra, để Tiêu Vân mọc ra một ngụm trọc khí, lập tức nâng lên ống tay áo xoa xoa trên trán mồ hôi, căng cứng thần kinh hơi buông lỏng một chút. Tờ cái này quất thưởng thật đúng là không phải người bình thường có thể nếm thử, cái này nếu là trái tim không tốt võ giả, chỉ sợ không đợi kim đồng hồ đỉnh chỉ tự thân liền khẩn trương quá độ ngọn củ tỏi. Tiêu Vân cười khổ cười y, hơi bình phục một cái nỗi lòng, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía quất thưởng mâm tròn. Lại nhìn cái kia cực đại vô cùng mầm tròn, cấp tốc bóp méo bắt đầu. Đồng thời tại thất thải quang mang chiếu ban dưới, phía trên ban thưởng vật phẩm cấp tốc tiêu thất, khi kéo dài mấy tức thời gian về sau, nổi lên một cái mới quất thưởng giao diện. Đệ nhị trọng quất thưởng giao diện vẫn như cũ là tứ đại khu vực, ở trong vũ khí, công pháp, đan thuốc cùng yêu thú phẩm giai đều có chỗ tăng lên. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng không có quá mức giật mình. Bởi vì trải qua một lần, lần này Tiêu Vân trước tiên chú ý, chỉ có đệ nhị trọng quất thưởng giao diện còn có các loại phần thưởng. Vũ khí loại chi nở vị trí đầu kiện chỉ là bình thường vương khí, thứ 10 cái là một thanh kim sắc chủ ý tử. Căn cứ Tiêu Vân đối quất thưởng hệ thống giải, cái kia thanh kim sắc chủ ý tử chỉ sợ là một kiện hoàng khí. Công pháp loại bên trong, chi nở vị trí đầu bản cũng chỉ là huyền giai võ kỹ. Bất quá khi Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía thứ 10 bản võ kỹ, hắn tờ hờ ơn nở xả cờ lập tức ngẩn ra cứ thế. Công pháp võ kỹ loại bên trong, cái thứ 10 không hề giống là võ kỹ, mà là một cái tên là âm dương bức họa quyển. Càng làm cho Tiêu Vân không hiểu, là quất thưởng hệ thống ghi chú này bức tranh vì tàn quyển. Đây là Tiêu Vân lần thứ nhất gặp loại sự tình này, thường ngay tại tròn trên bàn phần thưởng bên trong, còn không có phát hiện hữu tàn quyển tồn tại. Xem ra quất thưởng hệ thống cho phần thưởng, cũng không phải tất cả đều là hoàn chỉnh. Tiêu Vân nhún vai, âm thầm ở trong lòng nhớ xuống cái này âm dương đồ quyển, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đan thuốc loại. Đan thuốc loại bên trong, chi nở vị trí đầu cái như trước vẫn là tam phẩm đan thuốc, cái thứ 10 thì là một cái tứ phẩm trăm thọ yêu đan. Muốn thừa nhận Bạc Hà không hổ là luyện yêu hoàng, hắn ghi chép tâm đắc sổ tay bên trong, cũng đối cái này mai tứ phẩm trăm thọ yêu đan có kỹ càng giới thiệu. Trăm thọ yêu đan thuộc về tứ phẩm. Lấy tứ giai vương giả trường tuổi linh lang, không già linh cổ, thiên mệnh rùa não hoạch làm chủ, lại tăng thêm trường sinh lá ba mảnh, âm dương nhuận hồn thảo ba ít cây, lại lấy cổ linh lá thông sáu tiền ngâm tại sáng sớm thứ nhất nhỏ lộ nước trung tam thiên, sau đó luyện chế 7-7-49 ngày, mới có thể luyện thành một viên trăm thọ yêu đan. Cái này trăm thọ yêu đan chỉ có một cái công dụng, vô luận là ai nuốt vào đan này cũng có thể hấp thu trong nội đan thọ nguyên tinh hoa. Bằng thêm trăm năm thuế nguyệt sinh cơ. Bất quá muốn luyện ra một viên trăm thọ yêu đan cũng không phải chuyện dễ dàng. Không nói trước phụ liệu là bực nào khó tìm, vẹn vẹn là cái kia ba cái tứ giai vương giả yêu thú liền rất khó đánh giết. Đây là tại có thể đụng tới ba con yêu thú tình huống dưới, phàm là thiếu khuyết bất luận cái gì một con yêu thú nao hạch, đều không thể luyện chế ra trăm thọ yêu đan. Mặt khác, coi như cần thiết đổ vật đề ưu đầy đủ, vậy muốn khảo nghiệm luyện chế người trình độ. Có thể nói như vậy, không có đủ luyện yêu hoàng thực lực, muốn luyện ra trăm tuổi yêu đan đơn thuần y nghi ha hó hủy hệ nở liền xem như luyện yêu hoàng đi luyện chế, xác suất thành công vậy có phân ra năm, nam. Điểm này luyện yêu hoàng Bạc Hà rõ ràng nhất. Sớm tại 30 năm trước, Bạc Hà phí sức thiên tân vạn khổ mới đến hai phần tài liệu. Cuối cùng bằng vào luyện yêu hoàng tạo nghệ, mới hiểm lại càng hiểm luyện ra một viên trăm tuổi yêu đan. Lúc ấy cái kia một viên đan thuốc thế nhưng là hoành động hơn phân nửa cổ thiên đại lục, cũng làm cho tuyệt đối người nhớ kỹ cổ thiên đại lục bên trên, có một vị luyện yêu hoàng tên là Bạc Hà. Nhưng mà, không có ai biết cái kia một viên trăm tuổi yêu đan đi nơi nào. Nhưng lại có một cái tin đồn, nói Bạc Hà luyện chế cao y viên kia trăm tuổi yêu đan, bị một cái đại quốc bên trong cổ linh tôn cường giả mua đi. Việc này thật giả, có lẽ chỉ có Bạc Hà biết được. Thật không nghĩ tới ban thưởng bên trong vở ơ y ma sẽ có bực này nghịch thiên yêu đan, nếu như có thể đạt được lời nói, nuốt vào sau liền có thể tăng thêm trăm tuổi thọ nguyên. Cũng không biết cái này trăm tuổi yêu đan, có thể hay không chống cự diệt sinh tử khí. Tiêu Vân xoạch dưới miệng, nhìn chằm chằm trăm tuổi yêu đan trong con người, vậy lưu lộ ra muốn có được khát vọng. Nhưng bây giờ Tiêu Vân cũng chỉ có thể xoạch miệng, có thể hay không đạt được trăm tuổi yêu đan. Còn phải xem mâm tròn bên trên kim đồng hồ chỉ hướng chỗ nào. Nhẹ giọng hít thán, Tiêu Vân lưu luyến không rời tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía sủng vật loại. Có lẽ Tiêu Vân yêu sủng đã có ba cái, mà lại là tam giai, tứ giai cùng ngũ giai vương giả yêu thú. Có thể nói Tiêu Vân đa đối phẩm giai bình thường yêu thú sách không được hứng thú, lúc này ánh mắt chỉ là tại sắp xếp chi nở vị trí đầu yêu thú danh tự bên trên khẽ quét mà qua, sau đó nhìn về phía người thứ 10 vương giả yêu thú. Con yêu thú này không sai. Nếu như có thể đạt được lời nói, về sau ở trong nước chưa có địch thủ. Cho dù không cần quất thưởng hệ thống giới thiệu, Tiêu Vân vậy nhận ra người thứ 10 bên trên yêu thú. Này yêu thú ngoại hình cư cờ rô nở dê bạch tuộc, cùng bạch tuộc chiều dài bắt chảo. Bất quá gặp qua này yêu thú võ giả đều không gọi nó vì bạch tuộc, mà gọi là độc sao. Sở dĩ có cái tên này, chính là bởi vì độc sao cùng mỗi độc rất có chỗ tương tự. Đó chính là thể bên trong còn có đáng sợ nọc độc. Nếu như cuối cùng có thể quất đến con này độc sao, vậy ta xem như rơi độc yêu đống. Nếu như tương lai cùng địch nhân triển khai tử chiến, hai cái độc yêu lại thêm đan điển ta bên trong diệt sinh tử khí, chỉ sợ mặc cho ai đê ưu hội rất là đau đầu. Tiêu Vân cười khổ cửa y, tự mình lẩm bẩm. Giờ phút này, theo Tiêu Vân từng cái nhìn qua đệ nhị trọng giao diện cho ban thưởng, 12 giờ vị trí bên trên kim phút vậy chậm rãi di động. Động A vậy liền để ta xem một chút lần này hội quất đến cái gì. Ánh mắt theo kim đồng hồ di động, đến cuối cùng ánh mắt theo không kịp kim đồng hồ tốc độ, Tiêu Vân nhịp tim lần nữa tăng lên, hô hấp vậy dồn dập. Mặc kệ cho cái gì, chỉ cần không phải bình thường hàng sắc là có thể. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.